cô ấy thực sự rất gợi cảm. Tên cô ấy là Park Ye-rim trong thực tế. Cô là bạn thân của em gái Grace Se-hee, và Se-hee là cô gái ngoan hiền đang đứng cạnh cô. Cách chương.